Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 440. Cố Tranh cũng là rất có tâm kế. Cố Tranh nói, Long Niệm sẽ giả bộ bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Hắn rất nhỏ đã bị Long Nhan nhận nuôi. Khả năng ngay từ đầu hắn cũng không biết chính mình thân phận. Sau khi lớn lên mới bị báo cho. Đương hắn biết bị chính mình phụ thân làm như quân cờ sử dụng, làm hắn từ nhỏ liền cảm thụ không đến thân tình. Hơn nữa không ở Cố Trường Sinh bên người ngốc quá, phụ tử thân tình tự nhiên đạm bạc. Về phương diện khác, hắn xác thật là một cái giỏi về tâm kế, lại giỏi về che giấu người. Cố Tranh này một phen lý tính giải thích, Nhạc Linh Chi khẽ gật đầu. Nàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Ngươi là sáng sớm nghĩ đến sẽ có người tới dọn Cố Trường Sinh thi thể, cho nên mới cố ý làm hắn sau khi chết ngã xuống khe núi. Nàng đột nhiên cảm thấy Cố Tranh cũng là rất có tâm kế. Cố Tranh thực bằng phẳng mà nhìn Nhạc Linh Chi. Ta thật không có loại này ý tưởng. Lúc ấy nghĩ đến hắn làm hại chúng ta như vậy thảm, cảm xúc có chút mất khống chế. Ta sợ chính mình đem hắn bầm thây vạn đoạn, cho nên dứt khoát làm hắn ném tới khe núi. Như vậy vừa nói, Nhạc Linh Chi cũng lý giải hắn cách làm. Cố Tranh nếu thật là đem Cố Trường Sinh bầm thây vạn đoạn, chỉ sợ qua đi hắn sẽ hối hận. Hắn khả năng còn niệm Cố Trường Sinh là hắn đường thúc, không muốn làm đến quá phận. Nhạc Linh Chi hỏi hắn, kia hiện tại ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Trước coi như không biết chuyện này, ai đều đừng nói. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta sẽ âm thầm chú ý hắn còn có cái gì động tác. Bọn họ trà trộn vào quân doanh gian tế, hẳn là không nhiều lắm, cũng nên có mặt khác sử dụng. Ta phỏng chừng hắn sẽ trước án binh bất động. Vương phó tướng bọn họ cấp kia 4 gã binh lính dùng cực hình. 4 gã binh lính cuối cùng cung khai, bọn họ là Cố Trường Sinh còn đâu quân doanh quân cờ. Tiến công nơi hiểm yếu sơn thời điểm, bọn họ không có thu được bất luận cái gì mệnh lệnh. Cho nên bọn họ liền tùy đại lưu. Nhưng là đêm qua, bọn họ đột nhiên nhận được phía trên mệnh lệnh, làm cho bọn họ giết nhị đương gia tiểu thiếp cùng ngoại mẫu nương. Lâu, nhiệm vụ này phi thường đơn giản. Vừa vặn kia 2 nữ nhân cùng 2 tử không ai trông giữ. Bọn họ 1 người thông khí, 3 người lên lầu giết người. Dễ như trở bàn tay dùng dây thừng lạc chết 2 nữ nhân. Tiểu 2 tử bởi vì ở khóc kêu, cho nên cũng thuận tay lộng chết. Bọn họ cung ra cho bọn hắn hạ mệnh lệnh người, nhưng người nọ đã mất tích. Hỏi bọn hắn quan binh bên trong nhưng còn có mặt khác gian tế. Bọn họ toàn lắc đầu. Không biết, thật sự không biết. Bọn họ chi gian thuộc về đơn tuyến liên hệ. Một người chỉ biết một cái đồng lõa thân phận. Không hề nghi ngờ, quan binh bên trong khẳng định còn có gian tế. Nếu bọn họ không hành động, trong khoảng thời gian ngắn chảo không ra, bị những việc này trì hoãn thời gian. Vốn dĩ buổi sáng muốn xuất phát xuống núi, chỉ có thể buổi chiều. Đại bộ đội trở lại chân núi khi trời đã tối rồi, cũng may một đường không phát sinh ngoài ý muốn. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi Trang làm cái gì cũng không biết. Nhưng bọn hắn âm thầm lưu ý Long Niệm. Long Niệm ngay từ đầu cũng không có gì động tác, nhưng trở lại quân doanh liền bất đồng. Cố Tình cùng Âu Dương Tinh vừa nói vừa cười. Thậm chí Âu Dương Tinh còn vào hắn lều trại, vì hắn đổi dược. Cố Minh làm vạn phu trưởng, rất nhiều chuyện đều phải hắn tự tay làm lấy. Bận rộn là khẳng định, ngay từ đầu hắn vẫn chưa chú ý tới. Âu Dương Tinh cùng Long Niệm quan hệ càng ngày càng tốt, hảo đến có thể cho nhau chụp bả vai cái loại này. Đương hắn nhìn đến Long Niệm giúp Âu Dương Tinh lấy quay đầu thượng cọng cỏ khi, trong lòng đột nhiên cảm giác được không thoải mái. Hắn cùng Âu Dương Tinh cảm tình, tổng nói đến, huynh đệ tình nhiều một ít. Lấy Cố Minh tính tình, là còn không thể tưởng được tình tình ái ái kia phương diện. Nhưng hắn cảm giác Long Niệm có cái này ý niệm, bởi vì Long Niệm xem Âu Dương Tinh ánh mắt thực đặc biệt, có thể dùng nhu tình như nước tới hình dung. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.